Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, phần 416, Đường Minh treo điện thoại, đem điện thoại ném đến một bên, vỗ vỗ Đường Thiên Lam đùi, cho ta ấn mát xa, Đường Thiên Lam nghe lời cho hắn mát xa. Đường Minh thoải mái hưởng thụ hắn hầu hạ, theo sau lật xem Đường Kiến Sơn bọn họ tình huống. An Nhược Lâm mất đi công tác lúc sau vẫn luôn cũng chưa tìm được công tác. Hiện tại từ bỏ tìm kiếm công tác ý tưởng, ngốc tại trong nhà đương toàn chức thái thái, mà Đường Kiến Sơn bởi vì vẫn luôn bị công trường công nhân xa lánh, lại còn có bị mặt trên người làm khó dễ. Một lời không hợp liền trừ tiền lương, một tháng vốn dĩ cũng liền mấy trăm, nhưng là hai chu thời gian không đến. Liền bởi vì đủ loại lý do bị khấu rớt 100 nhiều tích phân. Hắn trong lòng có thể dễ chịu, cho nên cuối cùng bạo phát một chút cùng một cái cùng hắn có xung đột công nhân đánh một trận. Kết quả hai người kia đều bị khai trừ rồi. Cầm này nửa tháng tiền lương lăn ra công trường, mà Đường Kiến Sơn hiện tại còn ở tìm công tác. Nhưng là mặc kệ đi nơi nào đều là nơi trốn vấp phải trắc trở. Hắn còn tưởng rằng là chính mình phía trước ở công trường thượng đánh nhau sự tình truyền ra đi. Cho nên tìm không thấy như vậy công tác, nhưng là ở hắn thay đổi mục tiêu lúc sau vẫn là tìm không. Thấy công tác, liền có điểm kỳ quái, đặc biệt là ở cái kia cùng hắn cùng nhau bị khai trừ người thực mau lại tìm. Được rồi mặt khác một phần công trường thượng sống thời điểm. Đường Kiến Sơn liền biết chính mình. Không đúng. Có thể là nhà bọn họ bị nhằm vào, chỉ là Đường Thành Tuấn công tác vẫn luôn đều phi thường thuận lợi. Hơn nữa cũng bởi vì tận chức tận trách, thực có thể nhẫn nại mà bị điều ban đến ca đêm. Ngày đầu tiên đạt được tiền bâu ơ chính là phía trước hắn ở bạch ban thời điểm đạt được sở hữu tiền. Bâu ơ gấp 2, thật sự rất nhiều, thật sự quá nhiều, cứ như vậy, hắn nhật tử thật sự có thể quá rất khá. Tuy rằng phải cho An Mỹ phía trước nàng sở hình dung như vậy sinh hoạt vẫn là không đủ. Nhưng hắn hiện tại thực thỏa mãn, ẩn ẩn cảm giác được hiện tại nhật tử quá giống như so ở tiểu can. Cứ thời điểm còn muốn hảo a, ca đêm tan tầm thời điểm bởi vì buổi tối tới khách nhân tương đối nhiều. Cho nên thừa đồ ăn cũng phi thường nhiều, ném đáng tiếc. Khiến cho ca đêm công nhân chính mình phân một phân đều mang về, mọi người đều không cần mới có thể vứt bỏ, mà Đường Thành Tuấn mỗi lần đều có thể mang về tới 2-3 chén lớn thịt. Chiên rán nấu đủ loại đều có, chính là không có một chút ít rau dưa bóng dáng, Đường Thành Tuấn kỳ thật cũng muốn ăn rau dưa. Nhưng là hắn chỉ có thể ở ăn công nhân cơm thời điểm ăn đến 5 phiến cải thìa lá cây. Hoặc là cực nhỏ lượng rau dưa canh, mặt khác đều là bánh cùng thịt, rau quả gì đó nếu muốn mang về nhà. Đây là căn bản không có khả năng, cũng may bọn họ vẫn là có thể mua được rau quả. Nhưng là, bọn họ có thể mua được rau quả tất cả đều là thủ đô căn cứ phòng thí nghiệm phê lượng tài bồi ra tới. Cái loại này hương vị, nói không nên lời kỳ quái, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đát, đệ tứ 130. Chừng nếu là bọn họ phía trước không có vẫn luôn đều ở tiểu căn cứ sinh hoạt. Ăn nơi đó rau quả nói. Kỳ thật này đó hương vị vẫn là có thể chịu đựng mà hư liền phá hủy ở. Bọn họ phía trước ăn được hương vị rau dưa thật sự là ăn thói quen. Cho nên hiện tại đối mặt này đó bọn họ có thể mua nổi rau quả. Thật sự ăn không đi vào, liền tính là cưỡng bách chính mình ăn cũng chỉ có thể thực miễn cưỡng ăn. Vào đi một chút, cuối cùng đều sẽ dư lại tới. Thực lãng phí, nhưng là An Nhược Lâm đi đại siêu thị xem từ trang viên vận chuyển lại đây rau quả. Thời điểm, cải thìa đều là dựa theo 100 khắc tới bán. 100 khắc một bó, tổng cộng là 50 tích phân, dưa chuột cũng là dựa theo một cây tới bán. Một cây là ở 30 đến 60 tích phân không đợi, nói cách khác bọn họ ăn một đốn rau dưa. Ít nhất đều phải 2-30 tích phân, nếu là mỗi ngày đều ăn nói, một tháng xuống dưới liền phải gần ngàn tích phân, đau lòng muốn chết, nhưng không ăn lại không được, cho nên tính toán 3 ngày mua một lần, đều là mua 100 khắc một phen cải thìa, Mỗi ngày đồ ăn Trung Quốc bữa tối đều rau luộc. Mỗi người ăn vài miếng lá cải, tuy rằng hương vị nhạt nhẽo. Nhưng là thật sự chính là ở tiểu căn cứ ăn như vậy hương vị. Cùng phòng thí nghiệm phê lượng đào tạo ra tới rau quả hương vị thật sự hảo rất nhiều. Tuy nói chỉ có thể ăn một chút, nhưng mỗi ngày đều có thể nếm đến hương vị cũng còn có thể tiếp thu, Đường Minh lật xem xong sở hữu. Tư liệu, cái này Đường Thành Tuấn giống như thật sự từ bỏ ăn Mỹ. Tính toán như vậy sinh hoạt đi xuống. Đường Thiên Lam, muốn động thủ sao? Đường Minh lắc đầu, không cần, hơn nữa, ta nhưng không tin hắn là thật sự từ bỏ. Ta có một loại dự cảm, hắn thực mau liền sẽ làm ra lựa chọn. Chúng ta chờ xem kịch vui đi, Đường Thiên Lam, chúng ta đây khi nào hồi trang viên? Ra tới có một đoạn thời gian, Đường Minh, ngươi đem Hàn Vũ thu phục. Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, còn không có. Nhưng là cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Đường Minh, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền chờ đến đem bọn họ giải quyết lại đi. Dù sao trang viên khẳng định không thành vấn đề, Đường Thiên Lam ngẫm lại cũng là. Trang viên ra vấn đề nói, bọn họ khẳng định sẽ trước tiên liên hệ lại đây, sẽ không chậm trễ thời gian. Hơn nữa mặc kệ là thiên khanh, vẫn là biến dị động vật, vẫn là mặt khác việc vặt vãnh gì đó. Bọn họ hiện tại tất cả đều có thể thượng thủ, Đường Minh. Vậy ở chỗ này tiếp tục trụ một đoạn thời gian đi. Nếu là ván giường sàn gác ở rắn chắc một chút thì tốt rồi, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Ta thực vui vẻ, ngươi cũng là như thế này tưởng, Đường Minh khóe mắt co giật. Không, ta chỉ là sợ hãi ngươi quá điên cuồng nói đem giường lộng phá hoặc là sàn gác lộng sụp. Làm người tới tu nói sẽ thực mất mặt. Thực xấu hổ mà thôi, Đường Thiên Lam không nói. Nghĩ đến ngày hôm qua hắn trộm thiêu hủy quần áo cùng tiểu váy, Đường Minh không hổ là cùng hắn có. Một chút ý hợp tâm đầu cảm giác, tại đây một khắc cũng nghĩ đến váy. Đúng rồi ngươi ngày hôm qua xuyên tiểu váy đâu? Hiện tại lại mặc vào cho ta xem. Đường Thiên Lam lắc đầu. Đó là bởi vì ta thua mới có thể mặc vào, Đường Minh ngẫm lại giống như cũng đúng. Bởi vì lúc này đây tỷ thí thua, hảo đi, kia về sau hắn vẫn là muốn cố lên, tranh thủ lại thắng vài lần, liền tính sẽ không ở mặt trên đem Đường Thiên Lam cấp công. Hắn cũng muốn cho chính mình tranh thủ phúc lợi, thật là đáng tiếc. Phía trước hai ngày đều đã quên cho ngươi chụp ảnh, nếu là có ảnh chụp hồi vị lời nói, khẳng định có thể hảo chơi đi, về sau chúng ta ở nhiều tỷ thí vài lần. Hắn thua nhiều lắm chính là làm Đường Thiên Lam sảng mấy ngày. Nhưng là hắn thắng nói, Đường Thiên Lam có thể nghĩ đến Đường Minh ý tưởng, hắn tưởng về sau quyết đấu chính mình khẳng định muốn cố lên. Nếu không vẫn là tính, dù sao Đường Minh cả người đều là của hắn, liền tính là trên giường vận động, chỉ cần hai bên vui tùy thời đều có thể tới, chính mình giống như không cần thiết dùng tỷ thí thắng. Thua tới yêu cầu điểm này, Đường Minh không biết chính mình vừa rồi ý tưởng làm Đường Thiên Lam mất đi lúc sau quyết đầu ý. Tưởng, bất quá liền tính là đã biết cũng không có việc gì. Liền tính là không tỉ thí cũng không có gì. Hắn chính là thuận miệng nói chơi, lại không phải thật sự muốn chụp ảnh, như vậy ảnh chụp chụp được tới nếu là di động không cẩn thận. Đánh rơi nói. Những cái đó ảnh chụp bị những người khác nhìn đến làm sao bây giờ? Đường Minh đối Đường Thiên Lam độc chiếm dục, một chút đều không thể so Đường Thiên Lam đối hắn muốn thiếu. Cho nên hai người đối với đối phương đều là có được biến thái chiếm hữu dục, Đường Thành Tuấn mấy. Ngày nay trạng thái nhìn qua còn tính có thể, mỗi ngày đều là đi làm tan tầm, an ổn thật sự, hơn nữa thực mau liền bắt được tháng thứ nhất tiền lương. 1.500 tích phân, bởi vì hắn biểu hiện ưu tú, cho nên trước tiên chuyển chính thức cho nên tiền lương là 1.500 tích phân. Còn có tiền bonus thêm lên tổng cộng là 2.000 nhiều. Cho nên thêm ở bên nhau chính là 3.670 tích phân. Đường Thành Tuấn đang xem đến nhiều như vậy tích phân thời điểm trong lòng vẫn là có điểm xúc. Động nếu là đổi làm trước kia chính mình nói. Hắn khẳng định thực vui vẻ, một tháng nhiều như vậy tích phân, nhưng là trải qua phía trước cùng An Mỹ giao lưu lúc sau hắn nghĩ đến An Mỹ nói hắn làm một lần tóc. Liền phải 3.000 tích phân, cho nên hắn này một tháng tiền lương cũng chỉ là đủ An Mỹ làm một lần tóc. Sao, Đường Thành Tuấn về đến nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cho An Nhược Lâm 1.000 tích phân coi như sinh hoạt phí. Dư lại tới hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Dù sao liền lưu tại tích phân tạp bên trong, có tích phân lúc sau. An Nhược Lâm đương nhiên có thể hảo hảo quy hoạch một chút này đó tích phân muốn xài như thế nào. Trừ ra phí điện nước từ từ tất yếu phí dụng, bọn họ cần thiết muốn thêm vào mùa đông đồ vật tỉ như nói hậu quần áo chăn từ từ. Hơn nữa máy sưởi phí cũng là thời điểm tích cóp đi lên. Máy sưởi phí một tháng là 300 tích phân, hiện tại lãnh đến mau, cuối tháng 9 thời điểm liền sẽ bắt đầu lạnh. Nói cách khác 10 tháng trung tuần thời điểm máy sưởi nhất định phải muốn khai đi lên, 10 tháng. Tháng 11, 12 tháng, 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 3 tháng phân nửa tháng vẫn là yêu cầu máy sưởi, nói cách khác muốn suốt 5 tháng thời. Gian, bọn họ phòng ở so phòng đơn muốn đại, cho nên máy sưởi phí có chút quý. 1 tháng 300, đổi làm trước kia phòng đơn nói. Một tháng 100 năm cũng rất nhiều, 300 tích phân một tháng, 5 tháng nói chính là 1.500 tích phân, cũng may hiện tại máy sưởi phí dụng là có thể một tháng giao. Lập tức giao 1.500 tích phân, bọn họ thật đúng là có điểm phiền toái, An Nhược Lâm. Ai, vẫn luôn dựa vào Thành Quân một người tránh tích phân cũng không phải chuyện này. Kiến Sơn, người nói chúng ta cứ như vậy vẫn luôn nhàn ở nhà sao? Đường Kiến Sơn hiện tại mỗi ngày trừ bỏ ở nhà chính là xuống lầu đi bộ. Kỳ thật có người dưỡng lão cũng thực hào, nhưng hiện tại hắn vẫn là có một chút sức lực, giống cái loại này đi đường đều đi bất động lão nhân giống nhau ở nhà dưỡng lão. Hắn kỳ thật là không vui, ta đương nhiên cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại đi ra ngoài liền tìm không đến công tác. Người cảm thấy nơi nào hảo? An Nhược Lâm, phía trước khẳng định là bởi vì có người quấy rối. Nhưng là hiện tại lâu như vậy đi qua, đại gia thực định đô mau quên mất chúng ta tồn tại. Lại đi ra ngoài tìm xem, có lẽ có thể tìm được đâu. Đường Kiến Sơn cũng không nghĩ nhàn ở nhà. Vậy đi ra ngoài tìm xem mơ siêu, cách thiên ở đường Thành Tuấn rời đi ra đi làm lúc sau đường Kiến. Sơn mới mang theo An Nhược Lâm đi ra ngoài tìm công tác. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ cũng không có cảm thấy bọn họ có thể tìm được công tác. Nhưng là không nghĩ tới hỏi đến đệ nhị ra thời điểm cư nhiên liền nói có công tác có thể cho bọn. Hắn, các ngươi tìm công tác? Có thể, vậy tới sau bếp rửa chén đi. Tiền lương ấn thiên kết, một ngày 12 tích phân, bao một cơm giữa trưa cơm, không có rau dưa, buổi tối nếu là không chỗ ở có thể ngủ ở phòng bếp bên cạnh tiểu gian phòng nghỉ. Các người nếu là làm nói, liền có thể vào được có công tác bọn họ nhưng thật ra thực vui vẻ. Nhưng là một ngày mới 12 tích phân, một tháng xuống dưới một người cũng mới 360 tích phân. Hai người thêm ở bên nhau cũng mới 720 tích phân, theo chân bọn họ phía trước tìm công tác so sánh. Với có thể nói là lại mệt tiền lương lại mất đi, bọn họ xem hai người còn có do dự bộ dáng. Cũng không kiên nhẫn, nếu là chướng mắt nói liền đi thôi. Dù sao ta nơi này là tiểu bổn sinh ý, kỳ thật hắn nơi này điều kiện còn tính không tồi. Ở chỗ này công tác đều có thể miễn phí ở nơi này. Cứ như vậy một ngày bao một cơm cùng 12 tích phân đãi ngộ không phải thực hảo sao? Đường Kiến Sơn, lão bản ngươi đừng nóng giận, chúng ta chính là cảm thấy nơi này cùng chúng ta trụ địa phương có điểm xa. Cho nên mới do dự, công tác sự tình cũng tương đối quan trọng, chúng ta trở về cùng người nhà cùng nhau thương lượng một chút, lão bản không thèm để ý xua xua tay. Có trụ địa phương liền đừng tới ta nơi này. Ta nơi này chính là cung cấp làm việc vặt người, Đường Kiến Sơn bọn họ nguyên bản cũng không nghĩ ở chỗ này công tác, cho nên xin lỗi lúc sau thực mau liền đi rồi, bọn họ không nghĩ tới. Cư nhiên thật sự có thể tìm được công tác, So khoảng thời gian trước ra tới tìm công tác tình huống muốn hảo rất nhiều, An Nhược Lâm. Nếu có thể tìm công tác, chúng ta liền đi chiêu công địa phương nhìn xem, ở nơi đó có thể tìm được hảo công tác cũng nói không chừng. Hết chương.